Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 591 đến tập 595, Pháp Binh Sư cấp 8. Sau khi trò chơi ngày càng nổi hơn thì độ hot của Linh Võng cũng lên cao theo. Có thể nói, trong mấy tháng này, sự thay đổi mà Liên Bang mang đến cho Thương Mang Đạo Cung là cực kỳ rõ ràng. Quả thật cũng làm được đúng như lời hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông từng nói với Vương Bảo Nhạc. Ấy chính là phải hòa nhập với Thương Mang Đạo Cung. Khiến trên tay, trên ủi, trên người, trong ngũ tạng lục phủ của Thương Mang Đạo Cung đều có dấu ấn của Liên Bang. Như vậy sẽ khiến cho Thương Mang Đạo Cung khó mà ra quyết định tấn công Liên Bang được. Dựa vào phương án này, sự thành công của Linh Võng khiến cho cuộc sống của đệ tử Thương Mang Đạo Cung thay đổi chóng vánh. Hôm nay, bọn họ không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể xem được phần lớn tin tức ở khắp Thương Mang Đạo Cung, lại có mục giao lưu kết bạn và giao dịch. Cũng vì sự xuất hiện của trò chơi nên khiến cho những trò giải trí trong đời sống của họ xuất hiện thay đổi về chất lượng. Đối với tất cả tu sĩ Liên Bang mà nói thì đây chẳng là gì hết, tuy có hấp dẫn nhưng cũng không lớn lắm. Tuy nền văn minh tu hành của Liên Bang không bằng Thương Mang Đạo Cung, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày lại có cả nền văn minh vận chuyển duy trì nên vô cùng phong phú. Ngược lại, đệ tử Thương Mang Đạo Cung đầu tiên là nhân số không nhiều lắm. Tiếp theo là văn minh của họ không trọn vẹn. Có lẽ trước kia không phải là như vậy, nhưng ít ra thì mấy chục năm nay rất nhạt nhẽo. Cho nên, đòn đánh văn minh này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với đệ tử Đạo Cung. Điều này làm cho cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn, đồng thời cũng khiến cho Liên Bang xem như chính thức cắm rễ trong Thương Mang Đạo Cung. Nhiệm vụ tiếp theo của Hứa Tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông chính là âm thầm tiến hành xây dựng truyền tống trận, đồng thời cũng phải theo dõi sát sao quá trình dung hợp giữa Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung, dàn xếp giữa các cao tầng của Đạo Cung. Tu vi của bản thân hắn rõ ràng cũng không hề chậm lại, ngày càng đến gần lúc đột phá và tấn chức Nguyên Anh. Ngoài ra, do trò chơi vẫn tiếp tục được hoan nghênh, mỗi ngày đều thu được rất nhiều chiến công nên cuộc sống của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên khá thoải mái. Nhưng hắn cũng không lập tức truyền tống công pháp về ngay mà lợi dụng chiến công để đổi rất nhiều tài liệu luyện khí. Trong này có một phần dùng để thăng cấp vỏ kiếm bản mệnh, nhưng dù là như vậy thì Vương Bảo Nhạc vẫn không dám thử vì không nắm chắc 100%. Một khi thất bại, dựa theo suy đoán của Vương Bảo Nhạc thì e là sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với vỏ kiếm bản mệnh. Nếu đổi lại là trước trận chiến với Độc Cô Lâm thì có lẽ Vương Bảo Nhạc còn chưa biết, nhưng sự mạnh mẽ của vỏ kiếm bản mệnh trong trận chiến ấy đã khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ sự quan trọng của vỏ kiếm này. Càng quan tâm để ý thì lại càng không dám thử tùy tiện nên Vương Bảo Nhạc định luyện chế ra pháp binh cấp 8 trước, đợi đến khi quen tay, nắm chắc cao nhất thì hãy thăng cấp vỏ kiếm sau. Khi hắn đang làm việc khí thế ngút trời ở đây, Kim Na Minh thấy thu nhập của trò chơi cao như thế thì càng lúc càng đứng ngồi không yên. Hắn không biết Tạ Hải Dương, chỉ thông qua trò chơi mới biết là trong Thương Mang Đạo Cung vẫn còn một nhân vật như thế nên đương nhiên cũng không biết Tạ Hải Dương đã từng xuất hiện ở Đạo Viện Phiêu Miễu. Dù sao chuyện này cũng chỉ có người của Đạo Viện Phiêu Miễu biết mà thôi. Ở Thương Mang Đạo Cung này thì Tạ Hải Dương vẫn vô cùng thần bí. Trong Bách Tử Liên Bang chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là quen thuộc với hắn. Dù là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì cũng chỉ đoán được một chút mà thôi, nhưng vẫn không đi chứng thực làm gì. Thế nên, Kim Na Minh lại càng không biết gì nhiều về Tạ Hải Dương. Cũng từng tìm hiểu thử, nhưng không được tin tức gì nhiều, đành phải đến tìm Vương Bảo Nhạc định hỏi rõ bối cảnh của Tạ Hải Dương này. Hắn không có suy nghĩ thèm thuồng lợi nhuận của Vương Bảo Nhạc ở trong trò chơi, mà hắn cũng không dám. Nhưng hắn vẫn có chút tâm tư với Tạ Hải Dương này. Thầm nghĩ nếu như có thể thì tranh thủ lấy được một ít phần trăm từ tay đối phương ra là được. Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn Kim Na Minh đang cười toe toét ngồi ngay trước mặt mình, đặt bình nước băng linh trong tay xuống. Vương Bảo Nhạc cũng không ghét bỏ gì Kim Na Minh, tuy rằng đối phương muốn cạnh tranh với hắn. Cũng có chút tâm tư riêng, nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy thì đây là Đoan Mộc Tước đứng sau đảm bảo, đồng thời cũng do có thu nhập từ trò chơi nên Vương Bảo Nhạc xem như thắng ổn. Mặt khác thì do tu vi cường hãn khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác mình có tư cách lật bàn bất kỳ lúc nào. Mà Kim Na Minh lại biết cách làm người nên Vương Bảo Nhạc cũng cười tủm tỉm đáp lại. Hắn đọc tự truyện quan lớn từ nhỏ nên học được một câu, ấy chính là thế giới không chỉ xoay quanh bất kỳ người nào. Đừng cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn thầm nghĩ tới bối cảnh của Tạ Hải Dương và những hoài nghi của mình. Cuối cùng mới chỉ điểm cho Kim Na Minh một phen. Tiểu Minh à, tên Tạ Hải Dương này không đơn giản đâu, ta cũng không thể nhìn thấu. Chỉ biết là hắn rất có thế lực ở Thương Mang Đạo Cung. Ta khuyên ngươi đừng có nảy ý đồ gì. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Na Minh một cái đầy thâm ý. Ánh mắt này khiến Kim Na Minh chấn động, dù hắn cũng có ý muốn trở thành Tổng thống Liên Bang nhưng lại không muốn đắc tội với Vương Bảo Nhạc. Dựa theo tính toán của Kim Na Minh, cuối cùng dù mình thật sự thành công thì cũng có thể thoái vị kia mà. Sở dĩ bây giờ hắn không nhắc tới là vì đang nghĩ, một khi thành công mà mình thoái vị thì sẽ là một nhân tình lớn. Nhân tình này đủ để mình có thể sống thoải mái ở Liên Bang về sau. Thế nên, hắn vẫn tin vào những gì Vương Bảo Nhạc đã nói. Lúc này, hắn im lặng một lúc thì lập tức từ bỏ suy nghĩ ban đầu đi, thầm nghĩ không thể tìm hiểu về Tạ Hải Dương được nữa, một khi đối phương phát hiện thì có khi lại sinh hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Kim Na Minh hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc, lại hàn huyên thêm vài câu rồi lấy một số tài liệu luyện khí ra từ trong túi chữ vật đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nghe nói gần đây ngươi đang mua tài liệu, chỗ ta cũng có một ít đây. Ngươi cầm dùng trước đi. Vương Bảo Nhạc nhìn xong thì cũng khá giật mình. Bởi vì những tài liệu này không phải đều là của Thương Mang Đạo Cung mà là đến từ Liên Bang. Mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ, là thứ cần thiết để luyện chế pháp binh cấp 9. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cũng không khách khí nữa mà nhận lấy. Sau khi tiễn bước Kim Na Minh xong thì tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Qua hơn một tuần sau, theo tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc sôi trào, khi mở mắt ra thì hắn cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời từ sâu trong cơ thể. Cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ mình đã chính thức củng cố tu vi tăng lên một cách cuồng bạo thông qua phệ chủng trong đợt thí luyện trước đó. Vững chân ở kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách đại viên mãn một chút nữa mà thôi. Đến lúc này thì lĩnh ngộ của hắn với lôi tiên biến cũng đã trở nên rõ ràng và quen thuộc hơn nên trong mấy ngày tu luyện cuối cùng hắn cũng tu luyện thành công tầng thứ 3 của lôi tiên biến. Sau khi bấm niệm pháp quyết thì trên người hắn lập tức xuất hiện hình ảnh chồng lên, khi lôi phân thân đi ra thì bề ngoài của nó đã giống hệt với bản thể, thậm chí ngay cả cảm giác máu thịt cũng như vậy. Nhất là lôi phân thân này cũng có đặc điểm của phệ chủng, từ mức độ nào đó thì đã xem như gần với phân thân thật sự rồi. Ngay khi nhìn lôi phân thân của mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút chờ mong, thử điều khiển lôi phân thân bay thẳng ra khỏi động phủ, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Mãi đến khi bay ra hơn mấy trăm trượng, lúc này đã là cực hạn trong cảm giác của hắn nên mới dừng lại, trong lòng mặc niệm. Lôi độn. Gần như ngay khi hai chữ này vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc thì lôi phân thân của hắn lập tức trở nên mơ hồ. Chỉ trong nháy mắt thì bản thể trong động phủ của hắn đã đổi chỗ với lôi phân thân, xuất hiện trên biển lửa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn nên thử vài lần, cuối cùng quay về động phủ thì nhịn không được mà bật cười ha hả. Có lôi độn để đổi vị trí thì chiến lực của mình sẽ tăng vọt. Trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện vô số phương pháp chiến đấu ra tay bất ngờ. Hắn hưng phấn khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu thử trúc đoạt đế khải tầng 2. Tuy tầng 2 của trúc đoạt đế khải rất khó nhưng trong thời gian này Vương Bảo Nhạc cũng đã từ từ suy ra được phương hướng. Trong khi tu luyện, giữa những kinh mạch màu đỏ lan ra từ trong thân thể hắn dần xuất hiện từng sợi tơ màu trắng. Tuy những sợi tơ này rất ít nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ đây là dấu hiệu của việc cốt cách hóa. Tiếp theo, cần một thời gian dài liên tục kiên trì, cuối cùng mới có thể tạo thành cốt cách hoàn chỉnh, từ đó triệt để tu luyện trúc đoạt đế khải tầng 2 thành công. Việc này không thể gấp được, trừ khi có một vài phương pháp nào đó rút ngắn thời gian, giống như lúc mình tu luyện thành công tầng 1 của trúc đoạt đế khải vậy. Suy nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn trầm ngâm xem xét đế khải của mình, trong đầu lại nảy ra không ít suy nghĩ, nhưng phần lớn đều bị gạt qua một bên. Thôi vậy, dù thế nào thì bây giờ mình cũng đã mạnh hơn lúc ở trong vùng đất thí luyện nhiều lắm rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở túi chữ vật lấy một cánh hoa ra. Đây là cánh hoa của Độc Cô Lâm trong trận chiến khi đó, đã bị phân thân của mình cướp đi. Sau trận chiến, Độc Cô Lâm không đòi lại nên Vương Bảo Nhạc cũng không trả lại. Sau khi lấy cánh hoa này ra xem xét một lượt, cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại lấy một đồng tiền ra nhìn, trong mắt lóe sáng. Không thể bỏ qua việc cân nhắc về thứ này được, đồng thời còn phải sửa cả thanh trường mâu màu đen kia nữa. Thì thào xong Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi, chuẩn bị tranh thủ dồn hết tâm tư và cố gắng vào việc luyện khí trước khi bái cung các mở ra. Trước khi tham gia đợt thí luyện kia, Vương Bảo Nhạc vốn đã luyện chế ra được pháp binh cấp 8 dùng một lần. Thậm chí, thỉnh thoảng cũng có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 8 dùng mấy lần. Hạn chế lớn nhất của hắn trong việc luyện chế ra pháp binh cấp 8 thật sự chính là do linh thức không đủ. Điểm này tuy đã có quả trái cây khô trước đó giúp đỡ, nhưng linh thức tăng quá chậm, chỉ có thể nói là méo mó có hơn không. Nhưng bây giờ thì lại khác. Đột phá trong trận chiến ở vùng đất thí luyện đó đã khiến hắn nhảy vọt từ kết đan trung kỳ lên đến kết đan hậu kỳ. Thậm chí còn tiến thêm một bước tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cách đại viên mãn một tia nữa mà thôi. Vậy nên linh thức vốn có của Vương Bảo Nhạc cũng tăng lên khá nhiều cùng tu vi khiến cho khả năng luyện khí của hắn cũng thành thạo hơn trước kia rất nhiều. Nay tài liệu cũng đã đủ. Vương Bảo Nhạc chỉ thử một lượt là cảm thấy khác hẳn. Sau khi tu vi được củng cố và tu thành công pháp thì bắt đầu dồn sức vào việc luyện khí. Nhoáng một cái đã qua 7 ngày. Trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần luyện chế pháp binh cấp 8, từ loại dùng một lần đến loại có thể dùng được nhiều lần. Cho đến khi hắn chính thức luyện chế ra được một món pháp khí cấp 8 thật sự thì Vương Bảo Nhạc mới hưng phấn tột độ, mừng rỡ như điên. Cuối cùng, cũng có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ không thôi, nhìn chiếc chuông lớn mà mình đã luyện chế ra được ở trước mặt. Hắn nhịn không được mà giơ tay gõ lên đó. Nghe tiếng chuông ngân vang kia rồi tưởng tượng đến cảnh nếu có người bị nhốt trong đó thì Vương Bảo Nhạc lại đắc ý vô cùng. Ta vẫn còn rất nhiều pháp binh cấp 8 dởm, đến lúc đó thì cứ ném hàng dởm ra trước để người ta phá, sau đó lại ném hàng xịn ra. Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc lại thấy hí hửng. Cảm giác mình nhất định phải ăn mừng một phen nên lại vỗ cái bụng này đã có thêm một lớp mỡ của mình. Lòng thầm nghĩ bây giờ mình đã gầy đến cỡ này rồi. Sau đó lại lấy 7-8 túi đồ ăn vặt ra rồi nhai khí thế. Cuối cùng, hắn còn lấy 5 bình nước băng linh ra uống một hơi hết sạch. Khi đã thấy no lửng bụng thì mới ôm tâm trạng mỹ mãn để bắt đầu luyện khí một lần nữa. Thứ tiếp theo hắn định luyện chế là cái loa pháp binh cấp 7 kia. Bởi vì phẩm cấp của cái loa lớn này vốn không đủ nên đã lâu lắm rồi chưa bị Vương Bảo Nhạc lấy ra. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn rất thích thứ này. Nay tạo nghệ luyện khí được đề cao thì lập tức tính chuyện thăng cấp nó. Ngoại trừ cái loa lớn này ra thì vẫn còn sợi dây thừng và cái ấn lớn bị ổi kia. Hai món pháp binh này rất có cá tính, không hề giống loại thường. Đây cũng là một trong vài món pháp bảo ít ỏi có thể tiếp tục thăng cấp trong tay Vương Bảo Nhạc hiện tại. Vương Bảo Nhạc đã dùng hết 4 ngày. Cuối cùng cũng thăng cấp 3 món pháp binh này đến cấp 8. Sau đó Vương Bảo Nhạc mở túi trữ vật của mình ra. Chợt nhớ tới giải lụa đã tự bạo trong trận chiến giữa mình với Độc Cô Lâm thì lại thấy tiếc đứt cả ruột. Tiếc quá. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ thứ có thể tấn công của mình hiện nay có phi kiếm 3 màu, đồng thời còn có thêm vài món bát phẩm. Mặc dù hơi ít một chút nhưng hắn cũng đã có kế hoạch cụ thể, chỉ là phương diện phòng hộ hơi ít một chút. Mặc dù cái chuông lớn này cũng có thể xem như một loại phòng hộ nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy cái chuông lớn nó thích hợp để nhốt kẻ địch hơn. Thế nên, sau khi suy nghĩ xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán, thầm nghĩ mình phải luyện ra một món pháp khí cấp 8 thuần phòng hộ mới được. Còn tạo hình ấy à? Sau khi cân nhắc một phen thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy, nếu đã liên quan tới tính mạng của mình tốt nhất là nên làm một bộ áo giáp, nhưng lại không thể quá dày. Tốt nhất là mặc phải vừa người, đồng thời cũng phải tiện để mình thi triển đế khải. Như vậy cho dù gặp phải trận chiến giống như với Độc Cô Lâm lần trước, dù đế khải vỡ nát thì mình vẫn có lớp giáp phòng hộ này. Lại phối hợp với nhục thân của mình thì khả năng cũng kháng đòn sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu như đổi lại là ở Liên bang, dù Vương Bảo Nhạc có suy nghĩ này thì cũng chẳng có tài liệu thích hợp, nhưng ở Thương Mang Đạo Cung thì lại không thành vấn đề. Dù sao thì ở đây có rất nhiều loại tài liệu. Vương Bảo Nhạc mở linh võng lên tìm kiếm và chọn lựa một lúc xong thì lập tức nhìn trúng một loại tài liệu luyện khí tên Mặc Khuyết. Ngoại trừ có chức năng ghi nhớ ra thì khả năng phòng hộ của loại tài liệu này cũng khiến Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Thậm chí, bản thân nó còn có hiệu quả phản chấn nhất định nên sau khi được Vương Bảo Nhạc chọn mua xong thì lại có một đợt luyện khí mới diễn ra. Lần này, Vương Bảo Nhạc đã hao tốn rất nhiều tâm tư, dùng trọn nửa tháng mới luyện chế ra bộ Mặc Khuyết giáp này. Nhưng khi hắn phát hiện tài liệu luyện khí của mình vẫn còn khá nhiều thì lại nảy sinh ý định muốn chữa thành hắc mâu cấp 9 kia. Nhất là Vương Bảo Nhạc đã nghiên cứu ra phương án sửa chữa cụ thể xong từ lâu nên hắn chỉ nghĩ một lúc thì lập tức bắt tay vào thực hiện sửa chữa thành trường mâu mà mình đã phát hiện ở thân kiếm. Nhưng dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào luyện chế ra được pháp binh cấp 9 nên việc sửa chữa cũng không thể xem như hoàn mỹ. Tuy vậy, tài liệu của hắn đủ nhiều, bản thân lại chịu bỏ vốn nên dù cuối cùng vẫn chưa thành công hẳn nhưng cũng đã sửa được hơn phân nửa. Nay hắn phất tay một cái thì trường mâu lập tức kêu lên, lơ lửng ngay trước mặt hắn, phát ra từng đợt sát khí kinh người. Trong sát khí này lại có một tia khói đen lượn lờ, bên trong dường như có thể thấy một con rắn đen mọc cánh đen đang nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt âm lãnh. Sau khi đối mặt với nó thì đã có một cỗ khí tức lạnh lẽo dâng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc khiến tinh thần của hắn chấn động, ý thức được e là thanh trường mâu này không thua kém gì phi kiếm 3 màu. Dù không phải loại đứng đầu nhưng cũng thuộc hàng cấp 9. Vương Bảo Nhạc hài lòng đưa tay ra muốn thu hồi thanh trường mâu này, nhưng ngay khi tay của hắn tới gần thì con rắn đen kia lại nhào tới, táp mạnh về phái bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, vẻ mặt không chút thay đổi, tay phải cũng không hề dừng lại. Ngay khi con rắn đen kia cắn tới thì hắn co tay búng ra một đốm minh hỏa, thân thể của con rắn đen đó lập tức chấn động dữ dội. Nó hét thảm rồi nhanh chóng rút lui, trên người lại có minh hỏa vờn quanh. Mãi cho đến khi lui về trong phạm vi khói đen thì minh hỏa mới tha cho nó. Quay về lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Chỉ lần này thôi, sau này không được làm vậy nữa. Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nhìn con rắn đen đó nữa. Sau khi lạnh lùng buông một câu thì bắt lấy thanh trường mâu màu đen này để vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó, ánh mắt lại nhìn vào đống tài liệu luyện khí chất cao trong vòng tay chữ vật. Hình như mua hơi nhiều. Nhìn đống tài liệu kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu không dùng hết thì hơi tiếc. Nhất là trong đó có một nửa là chuẩn bị cho vỏ kiếm bản mệnh của hắn, nhưng nửa còn lại thì chất lượng hơi tệ một chút. Mặc dù có thể dùng chúng để luyện chế pháp khí cấp 8, nhưng dùng để luyện chế vỏ kiếm thì lại không đạt yêu cầu của Vương Bảo Nhạc. Thế nên, sau khi cân nhắc thật kỹ, Vương Bảo Nhạc bắt tay vào luyện chế con rối, lấy hết những ý tưởng về con rối mà hắn từng muốn làm ra thử. Đồng thời, hiếm khi có nhiều tài liệu như thế, Vương Bảo Nhạc tính luyện chế thêm vài bộ giáp nhỏ cho đám muỗi của mình. Tuy là có khó khăn, nhưng với tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc hiện tại, Pháp binh thì làm không được, nhưng chỉ cần hắn tốn chút tâm tư thì vẫn có thể làm được linh bảo cấp 6. Cứ như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc chấm dứt bế quan luyện khí thì ra khỏi động phủ. Đằng sau có 8 con rối đi theo, trong đó có 7 con đều gần với trình độ pháp binh cấp 7, nhất là con cuối cùng. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ hài lòng và vui mừng. Con rối này đúng là ông bạn già đã đi theo hắn nhiều năm, Chu Kiên Cường. Có lẽ vì Chu Kiên Cường rất đặc biệt nên trong đợt luyện chế này lại vượt qua dự đoán của Vương Bảo Nhạc, được hắn luyện chế thành pháp binh cấp 7. Nhất là sau khi dung nhập thần hồn lại khiến cho Chu Kiên Cường như có linh hồn, mang tới cảm giác linh động hơn, chiến lực cũng có thể sánh ngang với kết đan sơ kỳ. Ngoại trừ những thứ đó thì Vương Bảo Nhạc còn định thăng cấp tất cả pháp bảo còn dư lại lúc trước. Ngay cả ống bắn pháo lúc trước cũng bị hắn cải tạo một phen. Thậm chí, áo giáp dành riêng cho đám muỗi của Vương Bảo Nhạc cũng được luyện chế ra. Chẳng qua chỉ khi đám muỗi bay ra mới có hình thái nên sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm uy lực ở động phủ xong thì đã thu hồi mấy bộ giáp siêu nhỏ đó lại. Nay Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn vất tay một cái, thu hồi toàn bộ con rối ở sau lưng lại, thân thể nhoáng lên một cái đã bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Lần này, Vương Bảo Nhạc đến đảo chính là vì hắn đã nhận được thông báo, Thương Mang Đạo Cung cuối cùng đã chuẩn bị xong truyền tống để bắt đầu chuyến hành trình tới bái cung các mà hắn chờ đợi đã lâu. Thời gian định ở hoàng hôn hôm nay, Phùng Thu Nhiên cũng giải thích vì sao lại định vào lúc hoàng hôn. Đó là vì muốn truyền tống vào thân kiếm chính xác thì chỉ có thể chọn lúc này mà thôi. Thế nên, sau khi thông báo cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo xong thì Vương Bảo Nhạc đã bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Hắn thì đi trước một chút bởi vì Vương Bảo Nhạc vẫn còn chuyện quan trọng phải làm trước khi truyền tống. Ấy chính là, dọa Đoan Mộc Tước một phen. Tiểu Đoan Mộc, lần này ta sẽ cho ông biết rõ Vương Bảo Nhạc ta cầm chắc chức Tổng thống Liên bang rồi. Khi Vương Bảo Nhạc mang theo ý khí ngút trời, phô bày khí phách thổ hào. Dựa vào chiến công kiếm được trong trò chơi để mua cả đống công pháp từ vạn pháp các. Bắt đầu truyền tống từng quyển một vào truyền tống trận trong ánh nhìn của biết bao người thì liên bang bên kia đã hoàn toàn ngu người. Bên ngoài trận pháp trên sao thủy, Lý Hành Văn chừng đến mức muốn lọt cả tròng ra. Ngơ ngác nhìn bên từng quyển công pháp xuất hiện trong truyền tống trận đang phát sáng chói mắt kia. Về phần Đoan Mộc Tước, từ khi Vương Bảo Nhạc truyền đến quyển thứ 18 thì trong lòng ông đã thấy bất an nên đã sắp xếp một bộ hình chiếu do kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất của liên bang ở lại đây quanh năm để chú ý mọi việc nơi này. Mọi lúc, nay vừa thấy ánh sáng của truyền tống trận lóe lên thì ông ta lập tức nhìn qua. Ban đầu thì ông ta vẫn thấy mừng rỡ, nhưng cảm giác mừng rỡ này chỉ kéo dài chừng 20 giây. Khi để ý thấy số lượng công pháp truyền tống về lên đến 10 quyển thì tâm thần của Đoan Mộc Tước lại chấn động dữ dội. 21, 22, 37, 38, 42, 43. Người bị giật mình tương tự còn có vô số tu sĩ liên bang chấn thủ ở xung quanh nơi này. Tất cả đều bị từng đợt ánh sáng truyền tống lóe lên làm cho chói mắt. Bị từng quyển công pháp làm cho hết hồn, thật sự là. Trong hơn một năm này, mặc dù bọn họ đã từng thấy truyền tống công pháp rất nhiều lần, nhưng lần này, thật sự quá khoa trương, đã bằng với tổng số công pháp trước đó gửi về rồi. Cứ như vậy, trong sự im lặng của mọi người xung quanh, trong vẻ ngu người của Đoan Mộc Tước, đợt truyền tống này kéo dài tròn 120 giây. Mà số lượng công pháp gửi về cũng cao tới 140 bản. 20 bản sau cùng hình như là do người bên kia thấy phiền quá nên đã ném hết qua một lượt. Chuyện này khiến cho tất cả những người đang theo dõi bên liên bang đều giật mình, thậm chí cũng nhịn không được mà xôn xao. 140 bản. Đây là công pháp ư, sao ta cảm thấy nó chỉ như củ cải thế này. Theo từng tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, Lý Hành Văn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng giơ tay đón lấy 140 bản công pháp này xem xét từng cái. Sau đó, sắc mặt ông trở nên vô cùng cổ quái, đồng thời cũng đầy vẻ quả nhiên là thế, quay sang nhìn Đoan Mộc Tước vẫn còn đang há hốc mồm ở bên cạnh. Tiểu Tước à! Ngươi hãy chuẩn bị sẵn đi, đợi Vương Bảo Nhạc quay về thì chắc là ngươi phải nhường hiền rồi đấy. Đều là của Vương Bảo Nhạc ư? Thân thể của Đoan Mộc Tước chấn động, rõ ràng vẫn không dám tin, vội tự mình xem thử. Càng xem thì lại càng dở khóc dở cười, một loại cảm giác vừa vui mừng lại bất lực đan xen trong lòng ông ta. Cuối cùng, Đoan Mộc Tước thở dài một tiếng, hắn cảm giác mình đúng là tự bê đá đập chân mình, đã phái Kim Na Minh qua đó rồi mà vẫn bị Vương Bảo Nhạc chiếm ưu thế lớn như vậy. Đây cũng là chuyện tốt mà, ha ha. Ta mong đến ngày Vương Bảo Nhạc quay về, tiếp nhận đại thống đấy. Đoan Mộc Tước hắng giọng một tiếng rồi mỉm cười, vô cùng vui mừng. Trên mặt không để lộ ra bất kỳ tâm tình nào khác, nhưng Lý Hành Văn ở bên cạnh lại ho khan một tiếng rồi nhắc nhở. Cộng thêm 18 bản trước đó thì tiểu tử này đã đưa 158 bộ rồi. Lý Hành Văn vừa nói xong thì tim của Đoan Mộc Tước lại giật thót. Mụ nội ngươi, ta mới làm tổng thống chưa tới 10 năm, nếu như công thành lui thân thì còn đỡ, nhưng bị ép thoái vị thì còn ra thể thống gì nữa. Ta cũng cần mặt mũi chứ. Đoan Mộc Tước thấy sốt hết cả ruột, thầm nghĩ may mà mình là Nguyên Anh, cho dù không nhường chỗ thì Vương Bảo Nhạc còn đánh lại mình được chắc. Nhưng nghĩ tới tin tức về chiến lực của Vương Bảo Nhạc được Thương Mang Đạo Cung truyền về thời gian trước thì Đoan Mộc Tước lại thấy thót tim. Hay là nhân dịp Vương Bảo Nhạc chưa quay về, mình tranh thủ sửa thể chế liên bang lại chứ nhỉ? Ví như trên tổng nhị tước có thêm mười mấy tước vị nữa chẳng hạn. Đoan Mộc Tước thở dài, biết rõ đây là chuyện không thể nào nên lại bắt đầu sầu não. Đoan Mộc Tước ở bên này lo dầu thì trên quảng trường của Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc đang vỗ bụng, trong lòng thầm đắc ý. Dù hắn không nhìn thấy Đoan Mộc Tước, nhưng ít nhiều gì cũng đoán được tình cảnh của đối phương lúc này nhất định sẽ rất thảm. Tiểu Đoan Mộc, muốn đấu với ta à? Ngươi cho là hơn mấy trăm bộ là xong ư? Bản tổng thống sắp sửa làm chuyện lớn. Trò chơi thăng chức của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Ngạo nghễ hất cằm lên. Sau đó rời khỏi quảng trường trong ánh mắt rung động của chúng tu sĩ liên bang và đệ tử Thương Mang Đạo Cung. Đi về động phủ của Phùng Thu Nhiên. Về phần con cừu, Vương Bảo Nhạc không đưa nó theo. Bây giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài tự tìm đồ ăn thì mỗi ngày nó đều đắm chìm trong trò chơi, cũng giúp Vương Bảo Nhạc đỡ lo biết bao nhiêu. Bởi vì đã sắp tới giờ nên sau khi truyền tống công pháp đi, lúc Vương Bảo Nhạc đi vào động phủ của Phùng Thu Nhiên thì đã sắp tới hoàng hôn. Sau khi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc thì cũng lập tức chạy tới. Chẳng mấy chốc ba người đã tập trung bên ngoài động phủ của Phùng Thu Nhiên. Sau khi cùng bái kiến Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc vui mừng nhìn ba người Vương Bảo Nhạc rồi lấy ba lá phong tín ra đưa cho hắn. Vương Bảo Nhạc từng đề cập với Phùng Thu Nhiên là sẽ chia lá phong tín cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Phùng Thu Nhiên đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì cô đã biết là Triệu Nhã Mộng cũng có truyền thừa của Vạn Pháp Chi Nhãn. Nếu Triệu Nhã Mộng đến đó, chỉ cần không chết thì dù thí luyện thất bại thì cũng sẽ có thân phận đệ tử nội môn. Thân phận đó đủ để Phùng Thu Nhiên xem trọng rồi. Về phần Khổng Đạo, mặc dù không có truyền thừa của Vạn Pháp Chi Nhãn như Trác Nhất Phàm, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không thể đưa xuất của Khổng Đạo cho Trác Nhất Phàm được. May mà Trác Nhất Phàm cũng hiểu, Phùng Thu Nhiên cũng không muốn xen vào lựa chọn của mấy người Vương Bảo Nhạc, nên sau khi đưa lá phong tín cho họ xong thì cô đưa ba người đi thẳng tới phía sau ngọn núi. Trận pháp truyền tống ở nơi này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân không xuất hiện, việc này hoàn toàn do phe của Phùng Thu Nhiên chủ trì. Nhưng Hứa Tông chủ lại được mời tới để chứng kiến nên sau khi tự mình kiểm tra một phen, xác định không có gì đang ngại thì vị Hứa Tông chủ này mới mỉm cười ôm quyền với ba người Vương Bảo Nhạc. Chúc ba vị thuận buồm xuôi gió, danh đề đạo điệp, lấy được thân phận đệ tử của Thương Mang Đạo Cung. Cảm nhận của Vương Bảo Nhạc về Hứa Tông chủ này đã thay đổi, nghe vậy thì cũng ôm quyền đáp lễ, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy. Sau đó, cả ba người nhìn nhau rồi cùng bước vào trận pháp. Các tu sĩ phe Phùng Thu Nhiên ở xung quanh bấm niệm pháp quyết, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Phùng Thu Nhiên nghiêm mặt nhìn cả ba người rồi dặn dò một phen. Chẳng gì ngoài việc dặn dò bọn họ cẩn thận. Đồng thời cũng kể về các trình tự của bái cung các mà cô biết cho ba người bọn họ nghe. Bái cung các chia làm hai giai đoạn, một là huy hoàng lộ, hai là bái thất cung. Cái trước thì không có nguy hiểm gì, chỉ khảo nghiệm ngươi có đủ tư cách tiến vào bái thất cung hay không. Cái sau thì có nguy hiểm nhất định tới tính mạng. Cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận, thà rằng thất bại cũng không được bỏ mạng ở đó. Ta cũng biết là Bảo Nhạc và Nhã Mộng các ngươi đều đạt được tạo hóa ở Vạn Pháp Chi Nhãn nên sau khi vào bái cung các thì hẳn là có thể vượt qua mấy ải khảo hạch trước đó mà mở thí luyện đệ tử hạch tâm ra. Một khi thành công thì chính là đệ tử hạch tâm. Cuối cùng, chúc mừng các ngươi giành được chiến thắng. Phùng Thu Nhiên nói xong thì giơ tay phải lên bấm pháp quyết chỉ một ngón tay, trận pháp lập tức nổ vang. Ba người Vương Bảo Nhạc ở trong trận pháp chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ sức mạnh khổng lồ giống như muốn uốn cong thân thể lập tức giáng xuống, chỉ trong nháy mắt đã truyền tống cả ba người đi. Mãi cho đến khi thân thể của họ biến mất thì trận pháp ở đây mới dần bình thường trở lại. Mong là bọn họ được thuận lợi. Dõi mắt nhìn thân ảnh của ba người bọn họ biến mất, Hứa Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thấp giọng thì thào. Sau đó lại quay sang nhìn Phùng Thu Nhiên, hắng giọng một cái. Thu Nhiên trưởng lão, không biết cô cân nhắc thế nào rồi. Hành Văn lão ca của ta quả thật chung thủy một lòng với cô đấy. Phùng Thu Nhiên lập tức cảm thấy đau đầu, trừng mắt nhìn Hứa Tông chủ một cái. Bảo Lý Hành Văn tự mình tới đây nói với ta đi. Nói xong thì cô vội rời khỏi đây. Đám tu sĩ phe Phùng Thu Nhiên này lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng lũ lượt rời đi. Có người nhịn không được mà gửi tin này lên mục tin tức của Linh Võng. Chỉ trong thời gian ngắn thì chuyện của Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhiên lại tiếp tục dấy lên một làn sóng bàn tán. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi khổng lồ vô cùng đặc thù nằm ở một khu vực bị vô số cấm chế vần quanh sâu bên trong phần bụng kiếm. Núi này chỉ có một lối lên duy nhất nhưng lại có 7 đỉnh giống như bậc thang, đỉnh sau lại cao hơn đỉnh trước. Xung quanh không có biển lửa nhưng lại có vô số tia chớp màu đen liên tục xẹt qua đất trời khiến cho 7 đỉnh núi này lộ ra vẻ nghiêm trang giữa màn sấm chớp. Trên 7 đỉnh núi kia lại có 7 tòa cung điện vô cùng nguy nga, đồng thời, bên cạnh lối đi ở dưới chân núi này lại có ánh sáng lóe lên, thân ảnh của ba người Vương Bảo Nhạc cũng lảo đảo bước ra. Ngay khi bọn họ xuất hiện thì nơi này lại có sấm chớp ầm vang. tia chớp giao thoa sáng rực cả bầu trời, soi sáng tấm biển xây dựng ở lối đi lên núi ở trước mặt họ. Chữ viết trên đó cũng đập vào mắt của ba người bọn họ. Bái cung các. Sau khi làm quen với dư âm truyền tống và hoàn cảnh nơi này thì Khổng Đạo đột nhiên lên tiếng. Bảo Nhạc, Nhã Mộng, mấy hôm trước ta đã đi tìm Nhất Phàm, muốn nhường xuất lại cho hắn, nhưng hắn không chịu. Khổng Đạo, ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Khổng Đạo bật cười. Chuyện này hắn cũng từng hỏi Trác Nhất Phàm nhưng Trác Nhất Phàm vẫn từ chối. Dù sao hắn cũng không tham gia đợt thí luyện kia nên dù Vương Bảo Nhạc có đưa quyền lợi này cho ai thì cuối cùng vẫn sẽ là Khổng Đạo mà thôi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì Khổng Đạo cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy lại tinh thần thì cùng nhìn lối đi ở phía trước cùng Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Chắc đây chính là Huy Hoàng Lộ mà Phùng trưởng lão đã nói rồi. Ta cảm nhận được khí tức trận pháp trên đó tuy rất mạnh nhưng lại không có nguy hiểm. Triệu Nhã Mộng tập trung nhìn một lúc rồi lên tiếng. Để ta đi trước. Gần như ngay khi Triệu Nhã Mộng vừa nói xong thì trong mắt Khổng Đạo đã ánh lên vẻ quyết đoán. Hắn rất cảm kích Vương Bảo Nhạc vì đã chia suất này cho mình nên dù không biết gì về Huy Hoàng Lộ này nhưng hắn vẫn muốn đi trước để thử. Một khi có nguy hiểm gì thì Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng có thời gian mà chuẩn bị. Vậy nên, hắn vừa nói xong, không đợi Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng kịp ngăn cản thì đã giơ chân đặt lên bậc đầu tiên. Ngay khi vừa đặt chân xuống thì thân thể của Khổng Đạo đã chấn động. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lập tức tới gần, tập trung quan sát thật kỹ. Mãi đến hơn nửa nén nhang sau, cả hai đều thấy sốt ruột muốn kéo Khổng Đạo xuống thì hắn đột nhiên thở hắt ra một hơi thật dài. Ta nhìn thấy một cảnh tượng, nơi này thật sự an toàn. Khổng Đạo nói xong thì tiếp tục bước tới trước, sau 5 bước thì thân thể của hắn lại chấn động, tiếp tục đứng im bất động. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lại nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt gật đầu và bước lên 1 bước. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hai người đều chấn động một cái. Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng biết Khổng Đạo đã nhìn thấy gì. Bởi vì ngay thoáng chốc đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, toàn bộ thế giới đã xuất hiện biến hóa cực lớn chỉ trong nháy mắt. Những tia chớp đen răng kín trên bầu trời này đã biến mất toàn bộ. Bầu trời trở nên trong vắt, những cấm chế xung quanh nháy mắt cũng tiêu tan mà hóa thành một bình nguyên. Thậm chí, còn có chim muông bay lượn trên bầu trời, ngay cả ngọn núi bảy đỉnh kia cũng không khổng lồ như trước nữa mà rút nhỏ lại, biến thành một ngọn núi nhỏ. Một cảm giác an tường và bình thản tràn ngập nơi này khiến những người có mặt ở đây đều bình tĩnh trở lại. Vương Bảo Nhạc chớp mắt đã thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà nhỏ có một cái giếng, bên giếng còn có một con chó vàng đang lười biếng gục ở đó. Bên cạnh đó là một nam tử trung niên tiên phong đạo cốt đang khoanh chân ngồi. Thỉnh thoảng lại giơ tay vuốt đầu con chó kia, mỉm cười nhìn hai tiểu đồng đang treo tấm biển ở ngoài cửa. Hai tiểu đồng này vẫn còn nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, chẳng mấy chốc đã treo biển lên cửa chính của ngôi nhà. Vương Bảo Nhạc tập trung nhìn qua thì thấy được 4 chữ ghi trên tấm biển đó. Thương Bang Tiểu Viện. Hình ảnh tới đây thì bất động rồi dần phai nhòa, mọi thứ xung quanh dần khôi phục lại như cũ, vẫn là tia chớp màu đen, vẫn là cấm chế răng kín, vẫn là bảy đỉnh núi với cung điện nguy nga kia. Vương Bảo Nhạc im lặng, quay đầu lại thì thấy Triệu Nhã Mộng cũng vừa mở mắt ra. Huy Hoàng Lộ đang chiếu lại lịch sử xây dựng của Thương Bang Đạo Cung ư? Triệu Nhã Mộng thấp giọng thì thào, sau khi nói ra suy đoán trong lòng thì hai người tiếp tục bước tới. Nhìn từ xa, Khổng Đạo bước trước, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng song song theo sau. Ba người giống như dạo chơi ở ngoại ô vậy, một đường đi thẳng tới đỉnh núi trong phong nền sấm chớp và cấm chế này. Mãi cho đến khi đi được 100 bước thì hình ảnh thứ hai lại hiện lên trước mặt Vương Bảo Nhạc. Trên bầu trời có thêm một áng mây, bình nguyên trên mặt đất có thêm một thành trấn, ngọn núi nhỏ trước đây cũng thay đổi. Biến thành một ngọn núi cao chót, vót. Tiểu viện trước kia cũng hóa thành mấy trăm tòa lầu các, trong lớp nền biếc xanh cỏ cây của ngọn núi, thoạt nhìn lại có thêm một phần khí tức tiên gia. Ngay cả đệ tử cũng không còn là hai tiểu đồng nữa mà là mấy vạn. Tới lui liên miên giữa đất trời, vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, ánh mặt trời lại chiếu lên tấm biển ở sơn môn kia. Không còn là Thương Bang Tiểu Viện nữa mà biến thành 3 chữ Thương Bang Phái. Tiếp theo, cứ cách mỗi 100 bước thì sẽ xuất hiện một hình ảnh mới. Càng lên cao thì lại có một cỗ uy áp đổ ập xuống trên người của 3 người bọn họ giống như đang kiểm tra khả năng thừa nhận của nhục thân bọn họ. Ban đầu Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng vẫn còn chịu được, nhưng dần dần thì tốc độ lại giảm xuống. Chỉ có Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều giữ nguyên tốc độ. Từng bước tiến lên, đồng thời, hắn cũng không giúp đỡ hai người kia, bởi vì hắn cũng nhìn ra Huy Hoàng Chi Lộ này quả thật không hề có nguy hiểm gì. Thậm chí, từ trình độ nào đó còn có thể nhờ cỗ uy áp này để tiến hành rèn luyện thân thể nhất định. Dù hắn không cần nhưng đối với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo mà nói thì cũng xem như một tạo hóa. Thế nên, sau khi để ý thử trạng thái của hai người bọn họ xong thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu quan sát bức thứ 3, bức thứ 4 và bức thứ 5 như đang du ngoạn. 3 bức hình này cơ bản đều giống nhau. Nói về Thương Bang Đạo Cung ở rất nhiều năm sau đã vươn lên giữa vô số tông môn tu hành để giành thế chủ đạo. Cuối cùng thống nhất một hành tinh. Mở ra thời đại vũ trụ. Từ một ngôi sao, đến cả một tinh hệ. Mặc dù không miêu tả những khó khăn trong quá trình này, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể tưởng tượng ra và hiểu được lịch sử này là sự cố gắng của biết bao nhiêu thế hệ. Mãi cho đến khi phạm vi thế lực phủ kín ra quá nhiều tinh hệ, lan rộng ra trọn cả tinh vực, trở thành bá chủ một phương. Trong quá trình này, tên của tông môn cũng đã thay đổi 3 lần. Từ phái đổi tên thành tông ở bước thứ 3, từ tông đổi thành cung ở bước thứ 4. Cho đến khi bước thứ 5 chấm dứt thì tên trên sơn môn đã biến thành Thương Mang Đạo Cung. Quan sát lịch sử của Thương Mang Đạo Cung, dù chỉ là một vài hình ảnh cắt ngang, nhưng cảm giác huy hoàng này vẫn mạnh mẽ như trước. Dù sao thì đây cũng là việc tận mắt chứng kiến một tiểu viện trở thành bá chủ cả tinh vực. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không phải người của Thương Mang Đạo Cung mà cũng sinh ra cảm giác hưng phấn. Có thể tưởng tượng được, trước khi Thương Mang Đạo Cung gặp phải hạo kiếp thì đệ tử đi vào bái cung các này nhất định sẽ càng kích động hơn khi bước trên con đường này. Đi đến đỉnh núi, chẳng khác nào xem hết lịch sử của Thương Mang Đạo Cung khiến cho đệ tử theo bản năng sinh ra loại cảm giác tự hào và trung thành. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng cũng sinh ra cảm giác kính nể. Nhưng quá khứ huy hoàng trong những hình ảnh đó cùng với sấm chớp giăng đầy trên bầu trời và cấm chế bốn phía trong hiện thực, còn có biển lửa do lên ngày càng cao nên có vẻ xa vời hơn và bao phế tích đổ nát kia đã khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Hình ảnh trong lịch sử và hiện thực khó mà chống lên cùng một chỗ được. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới lắc đầu, đi tới đỉnh núi, đi ra một bước cuối cùng khỏi huy hoàng lộ này. Một bước này hạ xuống, trước mắt xuất hiện bức hình thứ 6. Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng Thương Mang Đạo Cung diệt vong, nhưng thứ nhìn thấy lại là bóng dáng giống như đã từng quen biết. Đó là một nam tử trung niên tóc trắng, mang theo một cô bé gái đi tới Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung cực kỳ coi trọng sự có mặt của hắn, ngay cả lão tổ cũng phải ra ngoài bái kiến. Trong hình ảnh này, cảnh tượng cô bé kia tò mò nhìn bốn phía đã trở thành vĩnh hằng. Chị đẹp. Vương Bảo Nhạc dừng bước. Sau khi hình ảnh biến mất thì hắn cũng đi ra khỏi huy hoàng lộ. Sau lưng là đài núi, phía trước là cung điện. Hắn im lặng rồi thầm gọi một tiếng trong lòng. Thời gian dần trôi, Vương Bảo Nhạc đứng đó chờ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Ngoài ra, hắn cũng đã lấy lại bình tĩnh để quan sát cung điện trước mặt. Cung điện này rất khổng lồ, từng cây cột lớn chống thân điện nhưng lại khó nén nổi cảm giác tang thương, nhất là bức tượng uy nghiêm được xây dựng ở trước cung điện. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với bức tượng này, đó chính là vị nam tử trung niên khoanh chân ngồi trong bức hình đầu tiên. Có lẽ đây chính là lão tổ của Thương Mang Đạo Cung. Dù cung điện này nằm trong phần thân kiếm đã bị hủy diệt nhưng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Đứng trước mặt nó giống như đứng dưới chân của một người khổng lồ. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới nghe được tiếng thở dốc sau lưng. Khổng Đạo cũng đi tới, mặc dù toàn thân vẫn còn run rẩy nhưng hai mắt lại sáng rực. Sau khi trải qua rèn luyện của Huy Hoàng Lộ thì thân thể của hắn đã hơn hẳn trước kia. Chờ hơn một nén nhang nữa thì Triệu Nhã Mộng mới từ từ bước ra khỏi Huy Hoàng Lộ. Nhục thân của cô là yếu nhất trong số 3 người, nhưng cũng vì vậy mà có thu hoạch lớn nhất trên Huy Hoàng Lộ này. Tiếp theo chính là sông Thất Cung. Đợi hai người nghỉ ngơi một lúc thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở miệng, hai mắt sáng quắc. Xuống Thất Cung của Bái Cung Các. Dựa theo những dặn dò của Phùng Thu Nhiên trước khi ba người truyền tống thì Thất Cung này thực tế chính là 7 lần thí luyện. Cứ thông qua một lần thí luyện dù chỉ là nhất cung thì cũng sẽ nhận được thân phận đệ tử đạo cung. Về phần cấp bậc thân phận, bắt đầu từ đệ nhất cung theo thứ tự là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền và đệ tử kế pháp của đệ lục cung. Đệ thất cung cuối cùng là cao nhất, tên là đạo tử Thương Mang. Về phần nội dung thí luyện cụ thể thì Phùng Thu Nhiên không hề nói tới. Lúc này, đứng trước đệ nhất cung, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ nghiêm nghị. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, trên mặt cả hai người đều ẩn chứa vẻ chờ mong. Không hề nói câu dư thừa nào. Cả ba người nhìn nhau một cái xong thì đồng thời cất bước, tiến thẳng tới đệ nhất cung ở phía trước. Chỉ trong nháy mắt thì ba người đã đi tới cửa điện của đệ nhất cung, ngay khi bước vào thì thân thể của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đồng thời chấn động. Ở giữa mi tâm của Triệu Nhã Mộng xuất hiện một hư ảnh đại thủ, đúng là truyền thừa ách thương cổ trận của cô ấy. Mà ấn ký đế khải trên ngực trái của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng lóe sáng như đang bị một sức mạnh nào đó dò xét. Sau đó, hư ảnh của hai người thoáng cái đã trở nên mơ hồ và biến mất ngay lập tức như bị truyền tống. Khi xuất hiện lại đã không phải là khu vực thí luyện gì nữa mà đã đến trước đại điện của cung điện trên đỉnh núi thứ 4. Chỉ có Khổng Đạo là xem như chính thức tiến vào bên trong đệ nhất cung, bắt đầu thí luyện dành cho đệ tử ký danh của hắn. Còn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, do đã nhận được truyền thừa ở Vạn Pháp Chi Nhãn nên sau khi được bái cung các cảm ứng được thì đã lướt qua 3 cung đầu. Không cần bắt đầu từ ký danh nữa mà trực tiếp tiến hành thí luyện của đệ tử hạch tâm trong đệ tứ cung. Nếu như có thể thông qua thì họ sẽ là đệ tử hạch tâm, cho dù không thông qua, chỉ cần không chết thì vẫn sẽ là đệ tử nội môn. Đây chính là ưu thế và điểm mạnh của truyền thừa trong Vạn Pháp Chi Nhãn. Ngay khi hai người xuất hiện ở trước đại điện đệ tứ cung thì một lực hút cực mạnh đã kéo thân thể của hai người vào bên trong. Một giây sau khi bước vào thì trước mắt của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đều hoa lên, chỉ trong chớp mắt đã không nhìn thấy đối phương nữa. Bọn họ giống như đã bị chia ra. Dõi mắt nhìn lại thì xung quanh chỉ có một mảnh hư vô và bản thân họ mà thôi. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác nhìn quanh, đồng thời trong vùng hư vô này lại có một thanh âm lạnh lẽo như không mang theo bất kỳ tâm tình nào vang lên. Thí luyện đệ tử hạch tâm của đệ tứ cung sẽ bắt đầu sau 100 giây nữa. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống tới hắc hồn vi tinh của tinh hệ hạt đồng. Giết chết dị tu do một luồng hắc phong ngưng tụ thành đã đánh cướp hành tinh này. Sau khi giết xong thì sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi của dị tu này là Nguyên Anh, trong vòng 100 giây mà người thí luyện không từ chối thì xem như đồng ý. Chú ý! Đây không phải ảo trận mà tồn tại thật sự, nếu như chết thì sẽ chết thật, nếu như bỏ cuộc trong thí luyện thì cũng phải chờ thêm một tháng. Sau khi thanh âm lạnh lẽo kia kết thúc thì Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn ra. Thật ra, hắn đã nghe rất rõ những gì đối phương đã nói, cũng hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng tin tức để lộ ra trong đó cũng làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Tinh hệ hạt đồng, hắc hồn vi tinh, dị tu do hắc phong ngưng tụ thành. Cái khỉ gì thế này? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, mặc dù cảm thấy hơi khó tin nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và kiểm tra trạng thái của bản thân. Ngay khi giây thứ 100 trôi qua thì một cỗ sức mạnh truyền tống trước nay chưa từng có đã ầm ầm bộc phát khắp vùng hư vô này. Sau khi bộc phát, một cơn gió lốc vô hình đã quét ngang xung quanh vùng hư vô này, chỉ trong nháy mắt đã vờn quanh Vương Bảo Nhạc và xoay tròn cực nhanh. Trước mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến thành màu đen giống như đã qua cả thế kỷ, nhưng lại giống chỉ mới chớp mắt trôi qua. Khi trước mắt Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng thì hắn đã không còn ở đệ tứ cung nữa. Sóng nhiệt phả vào mặt. Gió nóng hanh khô lại có một mùi kỳ lạ nói không nên lời khiến người ta cảm thấy khó chịu khi hít thở. Dù nhục thân của Vương Bảo Nhạc vô cùng vi phạm nhưng sau khi hít vào hơi đầu tiên thì cũng phải tái mặt. Nhịn không được mà ôm bụng nôn mửa liên hồi nhưng lại không thể nôn ra bất kỳ thứ gì. Chỉ có mặt đất do cát đen tạo thành ánh vào mắt của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc đã làm quen với nó thì mới tái mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sa mạc vô tận ở xung quanh. Toàn bộ sa mạc đều do cát đen tạo thành, thoạt nhìn đã khiến người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Mà bầu trời lại khác hẳn với những gì trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Nhất là ở nơi này không có mặt trời hay mặt trăng. Chỉ một nguồn sáng lồi lõm bất thường treo trên trời, vừa soi rọi mặt đất nhưng cũng khiến cho toàn bộ thế giới này trở nên âm trầm và vô cùng quỷ dị. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn quanh, ngay khi hắn truyền tống tới thì cũng đã xem xét xung quanh, dù biết rõ gần đây không có uy hiếp gì nhưng vẫn phải sững người một lúc. Nền văn minh ngoài hành tinh ư? Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thì thào một tiếng. Hắn vừa tò mò vì có thể hít thở ở nơi này, cũng lấy làm thắc mắc rốt cuộc nền văn minh này là thật hay giả. Cái đầu thì hắn có thể giải thích được, dù sao thì thân thể tu sĩ cũng không phải người thường. Ngay cả vũ trụ cũng có thể vượt qua được thì không cần nói tới chút khí hậu ác liệt trên mấy hành tinh thế này. Điều khiến Vương Bảo Nhạc hoang mang nhất chính là nếu như chưa từng chơi giáng lâm thì còn may, nhưng sau khi chơi xong, Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, lại sờ lên thân thể mình, thậm chí còn mở vòng tay chữ vật ra để kiểm tra. Cuối cùng, hắn cũng xác định được mình thật sự không phải đang ở trong ảo cảnh gì cả. Tất cả mọi thứ ở đây đều là thật. Cho nên mới nói, đây chính là hắc cái gì hồn trong hệ cái gì hạt rồi. Nhưng nếu nơi này thật sự có dị tu hắc phong gì đó thì sao bái cung các lại có thể xác định nó là NN đây? Dù sao sau khi gặp phải biến cố thì Thương Mang đạo cung cũng xem như đã suy tàn rồi. Đồng thời, họ lại tạo thành thí luyện đó như thế nào? Liệu của Triệu Nhã Mộng có giống như của ta hay không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn có rất nhiều nghi vấn nên nhịn không được mà hỏi chị đẹp. Dù sao thì chị đẹp cũng từng nói khi mình khắc tên lên đạo điệp thì cô ấy sẽ ra tay nâng mình lên thêm một tầng. Rõ ràng vấn đề này rất đơn giản với chị đẹp nên lúc này cô cũng không giả vờ câm điếc nữa mà thản nhiên lên tiếng bằng giọng điệu không gì chị không biết. Chuyện này, em biết ngay là 3 tuổi thì chị đẹp đã biết rồi. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng. Sau khi dò xét xung quanh thì thầm hỏi một câu. Ngươi sai rồi, 1 tuổi là ta đã biết rồi. Dường như chị đẹp có phần bất mãn nên hừ một tiếng rồi nói tiếp. Bái cung các cũng giống với ngũ giác chi địa, ban đầu không thuộc về Thương Mang đạo cung. Sau này mới được Thương Mang đạo cung phát hiện trong vũ trụ. Sau khi được sửa chữa thì trở thành nơi thí luyện cho đệ tử, toàn bộ vùng đất thí luyện trong đó đều từng là thuộc địa của Thương Mang đạo cung. Cho dù nay đạo cung gần như đã suy tàn nhưng những thuộc địa đó vẫn còn tồn tại, dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn bị quản chế mọi lúc. Bây giờ, hãy tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Đợi đến khi lấy được thân phận đệ tử hạch tâm thì ngươi lại tiến hành thí luyện dành cho đệ tử thân truyền của Thương Mang đạo cung. Lúc nhiệm vụ của cung tiếp theo được công bố thì hãy vận chuyển vỏ kiếm trong người ngươi. Như vậy thì ta nắm chắc có thể đưa ngươi tới một nơi thích hợp nhất để ta ra tay giúp đỡ. có ta giúp ngươi thì lấy một suất đệ tử thân truyền sẽ dễ như trở bàn tay. Chị đẹp kiêu ngạo lên tiếng, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, trong đầu lại nịnh nọt vài câu, lúc này mới xông thẳng về phía trước. Nhiệm vụ là đánh chết dị tu Hắc Phong. Nhưng hành tinh này quá lớn thì sao mà tìm được, thời gian chỉ có một tháng. Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ manh mối nào, sau khi trầm ngâm thì tốc độ lại càng nhanh hơn, trực tiếp tạo thành âm bảo. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, sau khi nhìn quanh một lúc thì thần sắc chợt lóe, đổi hướng đi thẳng về phía bên phải. Chẳng bao lâu sau, trên vùng đất ở phía xa lại xuất hiện một nơi trông giống như thôn trang. Nơi này không lớn lắm, kiến trúc phần lớn đều đơn sơ như đống đất đắp lên, quy mô hơn trăm cái. Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì còn thấy cả dân bản địa của Hắc Hồn Vi Tinh này. Khác với Liên Bang, Thương Mang Đạo Cung và Hy La Tinh, dân bản địa ở nơi này chẳng những vô cùng gầy yếu mà ngay cả đầu cũng nhỏ, nhưng chi dưới lại vô cùng phát triển, thậm chí một chân còn to gần nửa thân mình. Thế nên, thoạt nhìn trông rất giống vịt. Đồng thời, da của họ lại đen tuyền, mặc dù cũng có một đôi mắt, nhưng lại không có con ngươi mà chỉ có tròng trắng. Nay tất cả đang đứng giữa thôn trạng để quỳ lạy một bức tượng. Bức tượng này lại càng đặc biệt hơn, đầu thì giống với con người. Trông giống như một lão bà, trên mặt chỉ toàn là nếp nhăn. Đồng thời nó lại có thân chim, toàn thân đen tuyền nhưng lại phát ra ánh sáng đỏ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò nên không khỏi tới gần. Nhưng khi hắn tới gần thì tất cả cư dân trong thôn trang đó đều quay đầu lại đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở trên không trung. Ngay sau khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đột nhiên biến sắc, miệng hô vang mấy lời mà Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu, giống như bị bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hù dọa nên ngã ngửa ra rút lui. Nếu như Vương Bảo Nhạc có thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ thì nhất định sẽ lấy làm lạ, bởi vì bọn họ đều kêu là quái thú. Rõ ràng trong mắt họ thì người khác với mình như Vương Bảo Nhạc chính là quái thú vô cùng đáng sợ.